Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, uy hiếp ngươi lại tại sao? Canh 1, này sẽ Tần Phương Dương ngay tại vận dụng tà tiểu đa dạy cho hắn sinh khí bảo điền. Ngươi nếu là không tức giận được đến, không phát ra được lửa đến, ngươi liền nghĩ thêm đến hai người này là như thế nào lừa gạt lợi dụng lão hiệu trưởng. Có thể chịu, lão hiệu trưởng đều bị người khi dễ thành bộ dạng này. Người thế mà còn có thể nhịn được cùng người ta uống trà đi. Không thể không nói, tả tiểu đa mấy câu nói đó quá ác độc. Tần Phương Dương lúc đầu hỏa khí nhiều lắm là chỉ có 1.5 điểm. Nhưng là tả tiểu đa mấy câu nói đó nói chuyện, trực tiếp chính là ngũ tạng đều là đốt. Cái kia hỏa khí, vọt thẳng trời mà lên, đều nhanh muốn hóa rồng. Không bỏ ra nổi, Ninh Tùy Phong khí cái mũi đều đang run rẩy, nghiêm nghị nói, Tần Phương Dương, ngươi không nên ép người quá đáng. Lão Phu cũng không phải dễ trêu. Tần Phương Dương vỗ bàn đứng dậy, ngươi không phải dễ trêu, lại coi ta Tần Phương Dương là ăn chay. Lão già, ngươi đều có thể thử nhìn một chút, ngươi coi ta một trận chiến xử lý mấy ngàn người là không duyên cớ tới a. Có tin ta hay không đưa ngươi Ninh ra cũng giết cái long trời lở đất. Có bản lĩnh ngươi liền lại thử cái răng ta xem một chút. Tần Phương Dương chỉ vào Ninh Tùy Phong cái mũi. Ánh mắt sắc bén như là nhìn xem cừu nhân giết cha. Lão Vương bát đản, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần. Nhất định phải gặp đao. Ngươi cho rằng lão tử nhổ không ra. Ngươi nói lão tử có dám hay không? Vị này giấu tài 28 năm ngũ phương tướng quân. Thể nội thừa số còn có hiếu chiến nhiệt huyết. Tại cực độ lửa giận trào lên kích thích phía dưới. Toàn diện khôi phục, chưa từng có bạo phát. Giờ khắc này Tần Phương Dương. Toàn thân trên dưới đều là bưu hãn. Mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là phỉ khí. Một sát na trùng kích. Khiến cho đến Ninh Tùy Phong cảm giác mình sắp cơ tim tắc nghẽn. Mộng Thiên Nguyệt cảm thụ cũng không có tốt đến cầm lấy đi. Chỉ cảm thấy huyết áp của mình từng đợt sông đi lên. Đó là cái lão sư. Cái này mẹ nó lại là cái lão sư. Giữa mấy chục năm không nóng không lạnh. Vô thanh vô tức quanh năm võ sĩ ban chấp giáo lão sư. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt dùng sức ho khan. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ninh Tùy Phong bưng bít lấy lồng ngực tại ho khan. Hai người lúc này là một cái thi đấu một cái hối hận. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Cái kia Thẩm Ngọc Thư. Trực tiếp để Tần Phương Dương tự mình xử lý chẳng phải xong. Hai người mình làm gì hám lợi đen lòng chen vào một gậy này. Tuy nói Thẩm Ngọc Thư đốt rừng. Hoặc nhiều hoặc ít đúng là phá hủy Phượng Vĩ Sơn. Ảnh hưởng tới Phượng Hoàng Thành chỉnh thể phong thủy cục. Nhưng liền ảnh hưởng trình độ mà nói. Không nói là cực kỳ bé nhỏ cũng kém không nhiều. Cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Hai người càng có lòng tin. Tần Phương Dương là anh biến đỉnh phong cường giả không giả. Nhưng căn bản không có nhân lực vật lực tài lực tiếp thu Thẩm Ngọc Thư toàn bộ thân gia. Sớm muộn hay là sẽ rơi xuống trên thị trường. Lấy hai người tổng hợp thế lực. Tiến hành thu thập bất quá chỉ là một thuận tay sự tình. Cùng trực tiếp tiếp thu cũng không quá lớn khác biệt. Hiện tại lần này khá tốt. Vốn định nhân thể giao cái anh biến cường giả làm bằng hữu. Lại không nghĩ rằng dính sát chính là một khối lưu manh. Quả thực là xui xẻo thêm bị con chó. Hai người bọn họ căn bản không biết. Tần Phương Dương kể từ khi biết Hà Viên Nguyệt sự tình đằng sau. Vẫn muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp thôi. Tần Phương Dương chính mình cũng phiền muộn hỏng. Bây giờ, chính là ngủ gật tới gối đầu. Tần Phương Dương sao có thể không mượn đề phát huy. Triệt để trước ra một ngụm trong lồng ngực ác khí. Chớ nói chi là còn có tả tiểu đa vị này e sợ cho mộng thà hai nhà không suy sụp. E sợ thiên hạ bất loạn cầu đầu quân sư chỉ huy ở phía sau. Nghĩ biện pháp quả nhiên là muốn bao nhiêu a không nói đạo lý liền có bấy nhiêu a không nói đạo lý. Muốn bao nhiêu a ngang ngược liền có bấy nhiêu a ngang ngược. Muốn bao nhiêu a sư tử há mồm. Liền bao nhiêu sư tử há mồm. Tần Phương Dương. Chấm ngoặc kép. Ninh Tùy Phong khí yết hầu tựa hồ đang kéo ống bể. Ngươi dám làm càn, ngươi mặc dù cường hoành, cuối cùng bất quá là anh biến đỉnh phong. Cho dù là tại Phượng Hoàng thành địa giới này, cũng không phải vô địch. Ta cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta, cũng không tính được là cái gì. Ha ha ha, thì ra là như vậy à. Vậy ngươi chờ xem, ta ngược lại muốn xem. Ta trong mắt ngươi, đến tột cùng tính được cái gì? Tần Phương Dương mặt mũi tràn đầy ngoan lệ. Cái gọi là đoạt người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Từ hôm nay về sau ta liền cùng các ngươi hai nhà đối mặt. Về sau trong nhà không hiểu thấu người chết cũng đừng trách ta. Ta đem lời để ở chỗ này. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, cùng ta Tần Phương Dương không quan hệ. Các ngươi chọc ta trước. Uy hiếp, lõa lổ uy hiếp, không nói chuyện nói đến đây. Tần Phương Dương chính mình cũng có chút trợn tròn mắt. Bề ngoài như có chút quá mức. Dựa theo Tà Tiểu Đa kế hoạch, chỉ ít tại hiện giai đoạn hai người này còn không thể chết. Càng không thể thật liền bắt đầu động thủ giết hai nhà này người. Hai nhà này một khi xuất hiện dung chuyển, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chính mình thật sự chính là gánh vác không nổi. Hiện tại từ địch tối ta sáng biến thành ta ám địch minh. Chính là tìm hiểu nguồn gốc tương kế tự kế thời điểm tốt. Không nói những cái khác, cũng chỉ nói hai nhà bọn họ vừa ra sự tình, toàn bộ Phượng Hoàng thành kinh tế đều sẽ xuất hiện to lớn ba động. Vô số người mất công thất nghiệp, vô số người không có cơm ăn, cũng có thể đoán được hiện thực. Chỉ ít như Tà Tiểu Đa cố định trong kế hoạch, bình ổn qua độ bất ảnh hưởng Phượng Hoàng thành mấy trăm vạn dân sinh kết quả. Hiển nhiên là làm không được. Một trận phát tiết kêu gào sau khi, Tần Phương Dương trong lòng bắt đầu có chút hối hận. Ta đến cùng là không bằng Tà Tiểu Đa tiểu tử kia ra mặt dày a. Nếu là tiểu tử này ở chỗ này, lúc này khẳng định chính là đột nhiên thay đổi một khuôn mặt tươi cười cười. Ai nha, tức giận như vậy làm cái gì? Các ngươi nếu là có ý kiến, chúng ta hoàn toàn có thể nói lại nha. Ta ra giá trên trời, hai vị ngại gì rơi xuống đất trả tiền. Dễ thương lượng, dễ thương lượng, vạn sự đều dễ thương lượng. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương thật không phải là không muốn làm như thế. Trong lòng cũng muốn nói như vậy. Nhưng đối với đối phương tâm tình tiêu cực ép lên tới, đúng là chết sống nói không nên lời. Tả Tiểu Đa có thể không cần mặt, nhưng là ta cũng có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Ta về sau còn muốn vi nhân sư biểu. Phi, ta vẫn luôn là làm gương sáng cho người khác. Làm gương tốt, hôm nay chỉ là kế tạm thời. Phi, kế tạm thời cũng không thể tại tiếp tục. Một lần là đủ. Lẫn nhau tiến thoái lưỡng nan, từ từ kiếm bạt nỗ trương tình trạng, đột nhiên tới một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Ai nha? Tần thúc thúc, Ninh bá bá, ba ba, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên vẫn như cũ là nở nụ cười, mặt mày hớn hở mà nói, người một nhà nói chuyện làm sao lại nói đến đây tới đâu? Mọi người bất quá chỉ là chỉ đùa một chút, có lời gì không thể hảo hảo mà nói? Có chuyện gì không có khả năng từ từ đàm luận đâu. Mộng Trầm Thiên một mặt mỉm cười. Ba ba ngài cũng thật sự là. Liền xem như giao giá trên trời dù sao vẫn còn có cái rơi xuống đất trả tiền đâu. Ngài cùng Ninh bá bá cũng thật sự là. Tần thúc thúc chính là cùng các ngài chỉ đùa một chút. Lấy lão nhân già ông ta làm người phẩm tính tu vi cấp độ. Há có thể coi là thật so đo một chút cái a chắn đồ vật. Các ngươi lại la ó, trực tiếp cấp trên, chấm ngoặc kép, a ha ha, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên cười ha ha, vái chào đem Tần Phương Dương một lần nữa theo tọa hạ. Lập tức lại qua đem Ninh Tùy Phong đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Cuối cùng đem Mộng Thiên Nguyệt vịn ngồi xuống, sau đó mới lại có chút bất mãn nói ra. Cha, ngài cùng Ninh bá bá, thực sự là, làm vãn bối. Ta thế nhưng là nhìn minh bạch, kỳ thật chuyện này thật không có đại sự gì. Nhưng là, nói thật, các ngài hai thật sự là ngồi ở vị trí cao quá lâu. Liền thật đem mình làm thượng vị giả. Không chỉ có mặt mũi kéo không xuống đến, tính tình cũng là càng lúc càng lớn. Bộ dạng này cần phải không được a? Mặc dù lời này không đến ta nói, nhưng trạng thái này đối với hai chúng ta mọi nhà tộc sự nghiệp cùng sau này phát triển đều không phải là chuyện tốt gì. Đúng hay không? Lập tức quay đầu, lại dùng một loại thành thật với nhau khẩu khí. Nói, Tần thúc thúc, theo lẽ thường mà nói, ngài nói một chút cũng không sai. Phàm là người bình thường cũng sẽ cùng ngài một cái tâm tư. Trầm Thiên nơi này tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là, ngài tu vi tuy cao, cuối cùng không có làm qua sinh ý. Cũng liền không biết trong này cong cong quấn A, hắn một mặt thông suốt tận tất cả. Tận đạo căn do chân thành. Ôn nhu nói, trên sinh ý chàng, cái nào đều là ngươi lừa ta gạt. Lợi ích tính toán, tự nhiên cái nào cũng là đều tràn ngập lời nói rỗng tuếch. Cái gì tập đoàn A, cao ốc A, công ty A, mặt ngoài hết thảy chính là cái bộ dáng. Lại hoặc là chỉ là một cái xác. Tất cả tiền, cái kia đều ở trên đường truyền. Dùng chúng ta ngôn ngữ trong nghề chính là, chỉ có xoay chuyển nhanh mới có thể kiếm được nhanh. Cụ thể hơn một chút cũng chính là tin tức manh mối tại hàng hóa bên trên, trên mặt đất sinh bên trên, còn có rất nhiều, thì là bị hợp tác đồng bạn ép khoản tiền phía trên. Chấm ngoặc kép, cái gọi là chục tỷ tập đoàn, tức thời có thể điều tiền mặt sẽ không vượt qua 100 triệu. Chỗ nào cũng có, liền lấy chúng ta Nam Kế Thành Khang Đạt Đan Dược Lý Tổng làm thí dụ. Mọi người đều biết đó là trăm tỷ xí nghiệp tổng giám đốc. Ngay tại trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta, dự định muốn mượn 80 triệu tiền mặt quay vòng một đoạn thời gian. Thật, điểm này nửa điểm không còn hoa trương giả bộ. Chuyển khoản ghi chép còn tại ta chỗ này. Chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Thư thân ra không ít. Nhưng những năm này kinh doanh thành quả rất là bình thường. Dẫn đến động lại hàng tồn hết sức lợi hại. Hắn Thẩm Thị tập đoàn. Thật cũng chỉ là cái giá đỡ. Đương nhiên, nếu như tính ra nó tổng thể giá thị trường giá trị. Trăm tỷ vẫn như cũ là có. Nhưng nói đến tiền mặt, coi như 10 tỷ, cũng là không bỏ ra nổi. Mộng Trầm Thiên một mặt thổn thức. Đây chính là sinh ý. Vô cùng khó khăn. Tần thúc thúc, ngài cũng thông cảm một chút chúng ta không dễ. Ba ta là thành tâm muốn cùng ngài kết giao bằng hữu. Về phần chiếm tiện nghi cái gì, cũng chỉ là nhánh cuối. Nói câu không khách khí, chúng ta xử lý Thẩm Ngọc Thư, đó là đã qua quan diện. Coi như không cùng Tần thúc thúc ngài nói, không phải cũng là nuốt liền nuốt a? Làm gì lại tại trước mặt ngài tìm cái này không được tự nhiên? Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Ngài suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không chỉ chút chuyện như vậy? Chỉ là ta ba cùng Ninh bá bá không nguyện ý gạt bỏ lương tâm. Không làm được bực này hoạt động đi ra. Cho nên ngầm chiếm ngài tài sản lời nói này. Chân chính là không có. Mộng Trầm Thiên ba bên an ủi. Từ từ, ba người đều bình tĩnh trở lại. Tần Phương Dương cố nhiên là tá pha hạ lư. Mà Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong cũng là bị Mộng Trầm Thiên nhắc nhở. Lý trí một lần nữa chiếm thượng phong. Tần Phương Dương nhìn xem Mộng Trầm Thiên. Đây là hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Mộng Trầm Thiên. Hắn phát hiện, đem so sánh với Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong. Cái này Mộng Trầm Thiên mới thật sự là khó đối phó nhất. Chỉ là dựa vào cái miệng này mới hòa giải chu đáo. Không khó tưởng tượng ra tâm lý của người này đến cỡ nào kín đáo. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Tần Phương Dương vỗ bàn. Cái gọi là thành tâm kết giao bằng hữu chính là như thế cái giao pháp sao? Để cho ta không duyên cớ tổn thất lợi ích nhiều như vậy. Nếu không hướng về phía khoản tài phú này, ngươi cho rằng ta sẽ bại lộ thân phận, đánh vỡ mấy chục năm này bình tĩnh sinh hoạt. Ngươi, Ninh Tùy Phong một hơi lại phải xông lên. Chỉ là Mộng Trầm Thiên đoạn văn này, ta sửa đổi 4-5 lần, dù sao ta không phải người làm ăn. Cũng không phải khéo léo người a, thật là khó, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.